Thanh Mai Lai Trúc Mã, chương 18, Suối Nước Nóng, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó là tiếng nhảy xuống nước cao. Rõ ràng đây là chỗ nam tắm mà. Khánh Minh gọi nhỏ hết mức. Tâm, Tâm, Tú Tâm nghe tiếng gọi thì đến gần. Càng gần càng nhìn rõ là Khánh Minh đang ngồi trong góc. Cô giật mình hét toáng lên. Sao mày ở đây? Khánh Minh vội vàng bịt mồm Tú Tâm. Bé cái mồm mày thôi. Mày vào nhầm nhà tắm nam rồi. Mày có vấn đề à? Biển nữ to đùng mà. Chỉ một câu nói nhẹ nhàng mà như sét đánh ngang tai, v. Chết mẹ, chẳng nhẽ cậu vào nhầm nhà tắm? Không phải, chắc chắn có người giở trò. Nhưng mà có cần phải quá đáng như thế không? Tiếng bước chân đột ngột vang lên ngày càng gần. Có người tới, Tú Tâm vội vàng nói. Mày trốn tạm vào đâu đi? Khánh Minh gật đầu, may mà trong này hơi nước dày đặc dễ dàng trốn mà không bị phát hiện. Bảo Linh chạy vào kéo theo một đống con gái trong lớp. Tao vừa gọi ho bọn nó nên vào hơi muộn. Môi Tú Tâm giật giật, thằng Minh chết chắc rồi. Khánh Minh trong góc thì lén quan sát đường ra. Cửa chính, loại, cửa dành cho nhân viên, ngay sau chỗ bọn con gái, loại. Có đúng hai cái cửa. Giờ phút định mệnh này, ông nội Tú Tâm đang ngồi trên ghế massage lẩm bẩm. Lần này cho thằng oát con đó chết đi. Sự thật chứng minh khi bọn con gái tắm cùng nhau thì còn biến thái hơn một ổ đực dựa tập hợp. Chúng nó nhảy vào sàm sỡ nhau như đúng rồi. Phòng tắm vang vọng đầy những tiếng nói. Bóp con này sướng vãi. Sao mày to thế, con này nhìn bình thường thế mà người eo như người mẫu, ba vòng bốc lửa luôn kia. Lúc này không chỉ có Khánh Minh phụt máu mũi mà còn có ổ đực dựa bên cạnh áp sát tai vào lớp chiếu nghe lén, v. Thành Dương áp sát tai vào lớp chiếu. Thằng Minh chạy đâu rồi? Số nhỏ cho thanh niên. Tú Tâm ngồi che cho Khánh Minh ở đằng sau mà ngoan ngoãn không dám gây chú ý, nhưng thoát khỏi tầm mắt bọn con gái lại là chuyện khác. Mấy đứa đến gần, Tú Tâm ấn vội đầu Khánh Minh xuống nước. Mày với thằng Minh thế nào rồi? Bọn tao có gì đâu. Ai chả thấy thằng Minh dịu dàng với mỗi mình mày, còn cãi cái gì nữa? Khánh Minh ở dưới nước mở mắt, nước trong vắt cậu có thể nhìn thấy mọi thứ bên dưới rõ ràng. Một cái lỗ to đủ để chui qua, chỗ cái lỗ là hướng nhà tắm nam, không lẽ nó thông sang đó? Khánh Minh bò từ từ về phía cái hang, Bảo Linh chạy đến cầm cổ tay Tú Tâm định kéo cô vào chỗ bọn con gái. Ngồi một mình ở đây làm gì? Mày với thằng Minh không có gì thì kể về mối tình đầu của mày đi. Khánh Minh khựng lại, mối tình đầu. Không được, bây giờ thoát ra quan trọng hơn. Tú Tâm lúc này ngượng chín mặt quên bén Khánh Minh đáng thương, B chạy ra chỗ khác ngồi xuống. Mà quan trọng chỗ Tú Tâm ngồi chính là trước cái hang giải cứu đời dai. Khánh Minh ở dưới nước đầu đầy hắc tuyến, con đường trốn thoát duy nhất bị boss mạnh nhất chặn mất rồi, cách chương.